Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1144, trang 1144. Liền Giang đội trưởng đều ra tới, còn có chuyện gì là không thấy được đâu. Giang Liên Hoán chạy tới một chỗ không ai ẩn nấp địa phương. Từ trong lòng móc ra một chương mặt nạ, một lần nữa tròng lên trên đầu. Chờ đến hắn đùa nghịch một phen lúc sau, hắn liền lại biến thành nguyên lai cái kia diện mạo bình thường thập bát đình gián điệp. Hắn đi tới một chỗ tương đối mà nói tương đối hẻo lánh an tĩnh địa điểm. Nơi đó có một đám người che chở một đội nhân mã đi tới nơi này. Cứ việc nơi này đều im ắng, thoạt nhìn phô trương cũng hoàn toàn không như thế nào đại bộ dáng. Chính là chỉ có hiểu võ nhân tài biết, nơi này đến tột cùng mai phục nhiều ít cao thủ. Giang Liên Hoán im ắng đi tới một chỗ địa phương, an tĩnh đứng ở một bên, thật giống như cùng chung quanh mỗi người đều giống nhau, linh lung thế nào. Từ trên xe xuống dưới nam nhân kia, Giang Liên Hoán cứ việc nhìn không thấy, nhưng là có thể nghe ra tới thanh âm này chủ nhân là ai. Kia nam nhân cười nói, nghe nói, hắn xuống tay thực nhanh nhẹn. Đúng vậy, bên cạnh người nói chuyện cũng thực cung kính. Phòng chừng qua không bao lâu, ngài liền có thể thấy hắn mang theo hoa diện lại đây gặp ngươi. Giang Liên Hoán vị trí cách này biên khá xa, bất quá hắn thính lực không tồi, nói cho hắn đừng đem hoa diện giết. Còn chỗ hữu dụng, nam nhân kia cười nói, nói như thế nào hoa diện tồn tại cũng là một mặt đại kỳ. Nếu đem hoa diện giết, kia dưới bầu trời này này đó kẻ điên đã có thể không như vậy hảo khống chế. Rốt cuộc có người có thể đem bọn họ tất cả đều tập hợp đến cùng nhau cũng không dễ dàng. Ngài nói đúng, ta đây liền đi nói cho Hoa Vinh Nguyệt, rốt cuộc lấy hắn người kia tính cách, nói không chừng thật sự sẽ giết hoa diện đâu. Ha ha, nam nhân kia trong tiếng cười nghe không ra cái gì bất mãn, tương phản còn rất vui vẻ. Nói như thế nào, cũng là ta một tay bồi dưỡng ra tới người. Người kia nói xong câu đó sau thanh âm liền dần dần nhỏ, tựa hồ là vào mẫu gian trong phòng. Hoa thuyền liền nhà ở đều đã có thể tùy ý người nam nhân này tùy ý xuất nhập. Đủ để có thể thấy được hoa thuyền đến tột cùng đã bị thẩm thấu tới rồi cái gì trình độ. Đương nhiên, đối với người nam nhân này tới nói, này đối với hắn tới nói là nhất tầm thường bất quá sự tình. Đừng nói là hoa thuyền, liền tính là phía trước ở địa phương khác, hắn cũng đều là như vậy. Bất luận cái gì địa phương tưởng tiến liền tiến. Giang Liên Hoán thật sâu mà thở ra một hơi. Nơi này người cùng bên ngoài bất đồng, có thể ở chỗ này người kỳ thật đều biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận thật sự. Cũng rõ ràng hắn là cái giả mạo dịch linh lung, nhưng mặc kệ là thật hay giả mạo, tựa hồ Hoa Vinh Nguyệt người này thủ đoạn tàn nhẫn khái niệm đã sớm đã ấn vào mỗi người trong lòng. Có lẽ là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt trong khoảng thời gian này đã làm sự tình quá mức thâm nhập. Nhân tâm, người tính toán làm sao bây giờ? Bên cạnh một người đi tới nhỏ giọng hỏi Giang Liên Hoán, chờ một chút xem. Giang Liên Hoán cũng nhỏ giọng nói, nhìn xem Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng đến tột cùng thế nào, hắn đang theo cái này thập bát đình gián điệp nói chuyện thời điểm. Liền bỗng nhiên phát hiện hắn tạm dừng một chút, Giang Liên Hoán lập tức ý thức được cái gì, lập tức hỏi, làm sao vậy? Nam nhân kia, đối diện người nọ nhíu mày nói, thượng gác mái, cái nào? Giang Liên Hoán sửng sốt, vừa mới hoa diện ở nơi đó, đối, nhưng là hiện tại không ai ngăn đón hắn. Giang Liên Hoán nghe xong lúc sau mí mắt kinh hoàng, hắn cứ việc nhìn không thấy, lại cũng hướng tới bên kia, xem, qua đi. Giờ này khắc này cũng có không ít người đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cái kia gác mái. Bởi vì giờ này khắc này bọn họ thấy một cái bọn họ hoàn toàn không quen biết nam nhân chính hướng tới gác mái phía trên đi đến, hắn điên rồi sao? Một cái khác thập bát đình người nhỏ giọng nói thầm, này nhưng không phù hợp hắn nhất quán phong cách a. không? Giang Liên Hoán nói, hắn người này tính cách xác thật nhất quán là tiểu tâm cẩn thận. Nhưng là hiện tại bất đồng, bởi vì hiện tại hắn lập tức liền phải trở thành chân chính giang hồ đệ nhất nhân. Hắn người này bản chất là cái đặc biệt thích quyền lợi, cũng đặc biệt có khống chế dục người. Hiện tại dưới loại tình huống này, hắn lại như thế nào sẽ không biểu hiện một phen đâu. Chung quanh có không ít người cũng đều thấy nam nhân kia. Nhưng kia nam nhân trên mặt đồng dạng mang một trương mặt nạ. Hơn nữa bộ dáng của hắn bị mành một chắn mơ hồ không rõ. Không ai có thể đủ đoán được thân phận của hắn. Vô số người đều trơ mắt nhìn nam nhân kia lên. Lâu, này phó trường hợp rất xa thoạt nhìn. Quả thực giống như là hoa thuyền đang ở nghênh đón tân vương ra đời giống nhau. Nhưng cho dù là như thế này, người nam nhân này có phải hay không cũng không tránh khỏi có chút quá càn rỡ. Giờ này khắc này, Giang Liên Hoán lại bỗng nhiên cười lạnh lên, hoa diện gia hỏa này còn không chết đâu. Liền như vậy vội vã muốn tuyên bố chính mình đã thành kẻ điên chủ nhân. Chính là vừa mới những người đó đều không có một cái có thể ngăn được hắn. Hắn bên cạnh người kia nhỏ giọng đối với Giang Liên Hoán nói, hắn chính là có thể nhìn đến. Cho nên hắn vừa rồi trơ mắt thấy ở hoa thuyền đợi đám kia cơ hồ coi như là hoa diện trung tâm người. Cũng đều không như thế nào ngăn đón nam nhân kia, khiến cho hắn như vậy dễ như trở bàn tay liền lên rồi, giờ này khắc này trên gác máy mặt cũng muốn. Náo nhiệt nhiều, người này là ai? Không ít người đều tò mò nhìn vừa mới đi lên người kia. Cứ việc đại gia liền tên của hắn cũng không biết, nhưng là xem hắn như thế thoải mái hào phóng đi lên bộ dáng. Cùng với hắn bên người vây quanh những người đó cũng đều không có làm cái gì động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi lên, vừa mới bị Hoa Vinh Nguyệt dẫn tới đám kia thủ hạ thấy người này. Đi lên sau lập tức thái độ đều trở nên tất cung tất kính. Thậm chí là một ít đại môn phái trưởng môn ở nhìn thấy người này thời điểm cũng đều thay đổi sắc mặt. Vội vàng đem người này cấp thỉnh đi lên, quang nhìn chung quanh những người này động tác. Liền tính là ngốc tử này sẽ không tùy ý đi quấy rầy cái này mới tới kẻ thần bí. Ngược lại là hoa thuyền bên trong có một ít người làm không rõ ràng lắm người này đến tột cùng là của ai. Cho nên ngay từ đầu thật đúng là có người ngăn cản một chút. Bất quá mặt khác những cái đó hoa thuyền người liền như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ. Này nhóm người cổ quái thái độ cũng dẫn tới những người khác cũng chậm rãi dừng trên tay động. Tác, người này, chúng ta không quen biết a. Có cái hoa thuyền người nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói. Chúng ta muốn hay không giết hắn? Ngoặc kép, hết chương.